Lâm Thị Vinh Hoa, chương 278, tơ nhện, góc truyện audio.com, chấm, nhưng thượng phủ hiện tại liền hai cái chủ tử, thượng Minh Kiệt mỗi ngày trở về lại tất sẽ qua tới thỉnh an. Thượng Bình như vậy sắc mặt muốn giấu giếm được hắn thật là có chút khó. Vì thế, thượng phủ rốt cuộc vẫn là thỉnh đại phu, thượng Minh Kiệt cho hắn cha che lại cái chăn. Lúc này mới đi theo đại phu đi ra ngoài. Đại phu thở dài nói: "Thượng đại nhân sầu lo quá nặng, hỉ nộ vô thường, này với tâm mạch tổn thương quá nặng. Tiểu thượng đại nhân phải chú ý đừng cho thượng đại nhân quá mức sầu lo a." Hỉ nộ vô thường ở đại phu nơi này cũng không phải nghĩa xấu, mà là bệnh tình trần thuật. Hỉ nộ không chừng, cảm xúc phập phồng quá lớn đối trái tim gánh nặng là rất lớn. Thượng Minh Kiệt đồng ý, lo lắng làm đại phu đi viết phương thuốc. Chờ hạ nhân ngao hảo dược, hắn tự mình đoan đi vào cho hắn cha. Thượng Bình đối hắn hiếu thuận thực vừa lòng, trên mặt lại vẫn là lạnh. Đem dược uống một hơi cạn sạch sau nói: "Ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi." Thượng Minh Kiệt do dự một chút vẫn là nhịn không được khuyên nhủ: "Phụ thân trong lòng là có cái gì yêu sầu sao? Sao không nói cho nhi tử? Nghẹn ở trong lòng khó tránh khỏi thương tâm thương gan." Thượng Bình không vui nhíu mày nói: "Chấm, chỉ cần ngươi không chọc ta sinh khí, ta liền sẽ không thương tâm thương gan. Ta mệt mỏi, ngươi đi xuống đi." Hắn làm sự liền thê từ chỗ đó cũng chưa nói, lại như thế nào sẽ nói cho nhi tử? Thượng Minh Kiệt cũng không biết hắn cha vì cái gì sầu lo thành như vậy. Thấy hắn vẫn là cự không hợp tác thái độ, liền nhấp nhấp miệng đứng dậy nói: "Kia phụ thân nhiều hơn nghỉ ngơi đi." Thấy Trường Bình khom người đứng ở một bên, Thượng Minh Kiệt trải qua hắn khi hơi hơi một đốn sau mới đi ra ngoài. Tẩy Nghiên thấy thiếu gia không vui, liền tiến lên chọc cười nói: "Nhị gia, Lâm thiếu gia không phải hẹn ngài nghỉ tắm gội khi đi thu săn sao? Ngài xem chúng ta muốn chuẩn bị cái gì? Mùa thu đều đi qua, muốn đi săn thú cũng là đông săn." Là, Tẩy Nghiên gật đầu nói: "Đông săn càng sảng đâu. Phong hô hô thổi, đông lạnh đắc thủ mặt đều cương." Dù sao hắn là không hiểu vì cái gì công tử bọn họ thích lúc này tiết đi săn thú. Thượng Minh Kiệt liếc mắt nhìn hắn, sao có thể không biết hắn trong lòng suy nghĩ? Nếu là thường lui tới hắn sớm cùng hắn đùa giỡn đi lên, lần này lại không có tâm tình. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua chính viện, thở dài hỏi: "Phụ thân tín nhiệm Trường Bình bọn họ so với ta còn cực đâu?" Tẩy Nghiên không cho là đúng: "Nhị gia không cũng càng tín nhiệm tiểu nhân cùng thị mặc sao?" Thượng Minh Kiệt một nghẹn, lại tưởng tượng cũng là, cho nên hắn mới càng yêu thương. Hắn thở dài một tiếng hỏi: "Phụ thân đào tưởng là khí chứ? Hôm nay có ai tới bái phỏng sao?" "Không ai, chỉ có trong nhà truyền tin người tới." Tẩy Nghiên tuy không biết vì sao nhị gia muốn bọn họ lưu ý nhìn chằm chằm trong nhà động tĩnh, lại rất tẫn trách, nhỏ giọng nói: "Trừ trong nhà truyền tin ngoại, giống như còn có một người tới truyền tin." Thị mặc nói giống như là nhị cữu gia người bên cạnh. "Dù sao ta là chưa thấy qua." Thượng Minh Kiệt khẽ gật đầu: "Trong nhà khẳng định không có việc gì. Có lão thái thái ở đâu? Đó chính là bị nhị cữu khí chứ." Thượng Minh Kiệt trong lòng vừa động, nghĩ tới trung thu khi sự, hắn nhịn không được xoay chuyển tròng mắt, ho nhẹ một tiếng nói: "Chúng ta đi thôi, đi phòng bếp nhìn xem, làm người cấp phụ thân hầm chút canh. Bực này việc nặng tiểu nhân đi là được, nơi nào dùng nhị gia tự mình đi?" "Không, ta muốn đích thân đi." Thượng Bình không cảm nhận được con của hắn chột dạ, lại cảm nhận được con của hắn hiếu tâm. Trong lòng có một lát vui mừng, nhưng này cũng không thể triệt tiêu hắn khổ sở cùng lo âu. Tiền không có, chỉ cần ngẫm lại kia một tiệt bút tiền hắn liền nhịn không được đau lòng. Nhưng mà hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. Việc cấp bách là hắn hóa còn không có bị tề đâu. Chẳng lẽ còn muốn đi tiền Trang mượn? Nghĩ đến ly cuối cùng ngày cũng không dư thừa nhiều ít. Chẳng sợ sắc mặt đều phát thanh, hắn cũng đến kéo bệnh thể đứng dậy đi tiền Trang vay tiền. Thượng Bình liền không nghĩ tới có người sẽ nhìn chằm chằm hắn. Cho nên xuất nhập tiền Trang cũng không có quá nhiều che lấp. Cái này không chỉ có Dịch Hàn Lưu tại kinh thành người cha rõ ràng. Ngay cả gà mờ Thượng Minh Kiệt đều đã biết. Dịch Hàn người cũng mặc kệ Thượng Bình làm như vậy sau lưng ý nghĩa. Chỉ lo đem tình hình thực tế viết truyền quay lại đi. Thượng Minh Kiệt lại không thể như vậy vô tâm không phổi. Cho nên, hắn cha rốt cuộc vì cái gì yêu cầu nhiều như vậy tiền. Từ giữa thu đến bây giờ hắn chính là xuất nhập không ít tiền Trang. Tẩy Nghiên cùng thị Mặc Hoa không ít bạc gọi người nhìn chằm chằm. Không hai ngày liền qua lại lời nói. Nhị gia, lão gia là vay tiền làm buôn bán đâu. Mua đều là chút thường dùng thương phẩm. Trong đó muối trà cùng tơ lụa nhiều nhất. Thượng Minh Kiệt liền ngạc nhiên nói. Làm này đó sinh ý muốn từ tiền Trang vay tiền sao? Tẩy Nghiên cũng thực nghi hoặc. Gãi gãi đầu nói. Nói không chừng lão gia thực thiếu tiền. Không hào cùng trong nhà lấy. Liền tưởng chính mình tránh chút tiền riêng đâu. Chính là qua tay kiếm tiền trừ bỏ đưa tiền Trang lợi tức căn bản không dư thừa nhiều ít a. Nếu là trước đây, Thượng Minh Kiệt không cảm thấy này có cái gì vấn đề. Nhưng gần đây hắn ở binh bộ làm nhiều nhất chính là sửa sang lại văn kiện. Trong đó lương thảo trù bị văn kiện nhiều nhất, nhất phức tạp, cũng nhất vụn vặt, toàn giao cho bọn họ này một đám tân tấn ba cái tiến sĩ. Mặt trên trừ bỏ lương thực giá cả ngoài, tự nhiên cũng có muối trà giá cả, thả toàn diện thực, các nơi. Các khi mua sắm giá cả toàn không giống nhau, đặc biệt là mấy năm trước triều đình nghèo thời điểm, binh bộ quan viên vì ích lợi lớn nhất hóa, còn cố ý đem này đó vật phẩm các nơi chênh lệch giá. Cập tiến giới cùng giá bán đều bày ra tới, thậm chí nhất nghèo thời điểm, binh bộ còn phải bỏ tiền từ Giang Nam mua nhập tơ lụa, vận đến kinh thành bán đi, lại mua nhập đồ sứ. Vận đến Hà Trung vùng bán đi lại mua sắm lương thảo. Cho nên mấy năm trước ngự sử đài cơ hồ liền nhìn chằm chằm binh bộ cùng hộ bộ. Chỉ cần bọn họ dám tham ô lập tức liền buộc tội. Binh bộ quan viên vì hảo kiểm toán chính là đem này đó công khóa làm được ước chừng. Thượng Minh Kiệt gần đây sửa sang lại hồ sơ. Tự nhiên cũng biết các nơi muối trả giá cả. Chẳng sợ có phập phồng. Kia phập phồng cũng sẽ không quá lớn, cho nên lấy hiện tại giá cả. Chẳng sợ hắn cha chính là đem Giang Nam tơ lụa vận đến Linh Châu vùng đi. Trừ bỏ qua lại lộ phí cùng tiêu dùng, kiếm tiền khả năng chỉ đủ tiền Trang lợi tức. Hắn cha làm gì muốn phí cái này kính nhi? Thượng Minh Kiệt không hiểu, nhưng xuống chút nữa cha liền cha không đến. Bởi vì hắn không ai tay a tiêu tiền thỉnh người ở kinh thành nhìn chằm chằm vài người còn hành. Ra khỏi thành liền không được, mà Thượng Bình mua hàng hóa đã sớm ra khỏi thành. Thượng Minh Kiệt cha không đến, Dịch Hàn Lưu lại người lại không có khả năng cha không đến. Hắn thật cẩn thận mà đi theo thương đội hướng Bắc mà đi. Ngay từ đầu còn tưởng rằng bọn họ là muốn đi Thái Nguyên. Nhưng càng đi càng không thích hợp, hắn không thể không chạy nhanh truyền tin trở về cấp Dịch Hàn. Hắn một người chỉ sợ cha không tới, đến tới cá nhân hỗ trợ, tin truyền tới Lâm Thanh Uyển trong tay khi, duyệt thư lâu đã cơ bản trang hoàng hảo. Lâm Thanh Uyển nhìn thoáng qua liền nhíu mày nói, qua Thái Nguyên còn hướng Bắc, Thượng Bình đây là muốn đi chỗ nào? Dịch Hàn nhìn trên tường bản đồ nói. Là hướng đông bắc, Lâm Thanh Uyển cũng quay đầu lại nhìn về phía bản đồ. Hơi hơi nhíu mày, cùng Dịch Hàn cùng kêu lên nói. Định Châu, Lâm Thanh Uyển ném xuống trong tay tin. Điểm điểm cái bản sau lắc đầu nói. Không đúng, Định Châu khổ hàn, từ Lâm tín tin tới xem. Định Châu liền tính có thể tiêu hóa vài thứ kia. Giá cả khẳng định cũng sẽ không quá cao. Huống chi thượng bình tiến những cái đó hóa đều là hàng xa xỉ. Người bình thường mua không nổi. Lâm Thanh Uyển cùng Dịch Hàn ánh mắt liền nhịn không được lướt qua Thái Nguyên rừng ở Liêu Quốc Thượng. Dịch Hàn sắc mặt khẽ biến, nuốt nuốt nước miếng nói. Không, không đến mức đi. Lâm Thanh Uyển lại ánh mắt trong trẻo nói. Có gì không đến mức? Buôn lậu mà thôi. Qua Thái Nguyên chính là Đại Lương cùng Liêu Quốc biên giới tuyến. Vân Châu vùng tự bị Liêu Nhân chiếm đi sau liền lại chưa thu phục quá. Dịch Hàn thấy cô nãi nãi thế nhưng như thế bình tĩnh. Hắn nhịn không được lau một phen mồ hôi trên trán nói. Cô nãi nãi, thượng gia nhưng không nuôi quân. Hắn buôn lậu bệ hạ cũng sẽ không lưu tình. Thượng gia không nuôi quân, nhưng Triệu gia dưỡng. Lâm Thanh Uyển cười lạnh nói. Khó trách đâu, thượng bình như thế thiên hướng Triệu gia. Nguyên lai Triệu Tiệp thủ hạ binh cũng có thượng bình một phần. Dịch Hàn sửa đúng nói. Đó là Lư gia quân. Ở Triệu Tiệp thủ hạ nhiều năm như vậy. Ai biết nó là họ Lư. Họ Triệu, vẫn là họ Thạch. Bệ hạ dưỡng hồ vì hoạn. Lâm Thanh Uyển trong lòng cục đá rơi xuống đất. Xoay người ngồi ở trước bàn nói. Phái cá nhân qua đi hỗ trợ. Không cần bắt được chứng minh thực tế. Chỉ cần biết rằng bọn họ qua biên giới là cùng Liêu Nhân giao dịch là được. Nói cách khác bảo mệnh vì thượng. Dịch Hàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rồi lại dối rắm nói. Không lấy chứng cứ, thượng bình không đáng để lo. Nhưng Triệu Tiệp không có khả năng không phái người nhìn chằm chằm. Muốn bắt được chứng cứ nhưng không dễ dàng như vậy. Lâm Thanh Uyển cười. Tương lai còn dài. Ta tưởng nếu bọn họ có hợp tác, kia khẳng định là mỗi một năm đều sẽ tiến hành giao dịch. Cho nên chúng ta không vội. Trước giữ được tánh mạng quan trọng. Dịch Hàn lúc này mới đồng ý, để bút cùng Lâm Tín viết thư. Nơi đó khoảng cách Định Châu không xa. Ta làm Lâm Tín cùng Lâm Sinh phối hợp tác chiến. Nếu cố ý ngoại làm cho bọn họ hướng Định Châu đi. Đó là Đông Bắc quân địa bàn. Triệu Tiệp cắm không thượng thủ. Dịch Hàn đồng ý, tiếp nhận tin liền muốn lui ra. Lâm Thanh Uyển kích động ở thư phòng xoay hai vòng. Nàng vẫn luôn muốn bắt trụ Triệu gia cùng Liêu cấu kết chứng cứ. Nhưng vẫn lấy không được chứng minh thực tế. Hiện tại Liêu quốc mật thám ẩn núp lên. Nàng cũng không lộ xuống tay. Hiện tại Thượng Bình lại cho nàng mở ra một phiến cửa sổ. Nàng nhưng không tin không có quân đội bối cảnh thương phẩm có thể buôn lậu. Cho nên hắn mặt sau tất có Triệu gia bóng dáng. Buôn lậu, ở hiện tại các quốc gia cũng không hiếm thấy. Không nói Triệu Tiệp, chính là Trung Như Anh. Lư Chân cùng Từ Liêm trên tay đều không sạch sẽ. Năm đó Lâm Lễ cùng Thạch Khiêm có thể dưỡng khởi quân đội không cũng cùng nước láng giềng bù đắp nhau sao? Đương nhiên. Là không nộp thuế, ngầm cái loại này, cho nên, buôn lậu ở Đại Lương là trọng tội, lại cũng không phải trọng tội. Quyền xem ngươi buôn lậu người là ai, vật phẩm là cái gì. Biên quan đại tướng bởi vì muốn nuôi quân, phần lớn có ngầm làm chút không thể phóng tới mặt bàn đi lên sinh ý. Gặp phải không phải biên quan đại tướng buôn lậu, chỉ cần không phải lương thực cùng thiết khí. Giống nhau hoàng đế thật muốn vấn tội cũng chính là lưu đày mấy năm. Lâm Thanh Uyển không muốn bắt Thượng Bình cái này nhược điểm không bỏ. Nàng muốn chính là Triệu Tiệp cùng Liêu Nhân liên hệ con đường. Nếu hắn cùng Liêu quốc mật thám có hợp tác, vậy cho thấy bọn họ hợp tác không ngừng là buôn lậu đơn giản như vậy. Tìm được rồi bọn họ liên hệ người kia, lại đi tra bọn họ cấu kết chứng cứ liền phải dễ dàng đến nhiều. Nàng muốn cáo cũng không có khả năng cáo Triệu Tiệp buôn lậu. Nàng muốn xin đi ra ngoài là cáo hắn thông đồng với địch bán nước. Kia mới là tử tội. Lâm Thanh Uyển xoay người nhảy ra Lâm Dĩnh thư tay. Phiền đến hắn ghi nhớ một bút cùng sở quốc giao dịch giao diện khe khẽ thở dài. Nói đến cùng vẫn là thiên hạ không thống nhất. Lúc này mới như vậy hỗn loạn, cách chương.